siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 459, đánh dị linh nơi ẩn núp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Minh Đường nghĩ nghĩ nói ra tất cả mọi người là đồng sự, không cần phải như vậy tích cực, nói giỡn vậy thì thôi Đường Tín nhưng lại không tha thứ. Lý giáo sư, với tư cách trung ương trường quân đội tốt nghiệp ta không thể tha thứ người khác vụ oan của ta, trường học cũ ta muốn còn trường học cũ một cái trong sạch. Nói xong, Đường Tín còn hung hăng trợn mắt nhìn Hàn Sâm liếc, hiển nhiên là đối với Hàn Sâm vô cùng khó chịu. Đường nghiên cứu viên, lời này của ngươi tựu nói không sai, đúng rồi, của ngươi trường học cũ tựu là trường học cũ, người khác trường học cũ cũng không phải là trường học cũ sao? Rõ ràng là ngươi vu oan tiểu Hàn trường học cũ trước đây. Lớp trưởng béo nhìn không được rồi, đứng ra nói ra. Ta chỉ là nói sự thật, không có khinh miệt ai ý tứ. Đường Tín hừ lạnh một tiếng. Hiện tại thỉnh Lý giáo sư tra một chút, dĩ nhiên là biết rõ ai đang ô miệt ai, nói rất đúng sự thật. Lớp trưởng béo trực tiếp liền nói. Cha tựu cha, ta tin tưởng tiểu Hàn sẽ không nói khoác. Lý giáo sư tựu phiền toái ngài giúp đỡ cha một chút đi, còn chúng ta tiểu Hàn một cái trong sạch. Mà ngay cả lớp trưởng béo đều nói như vậy, Lý Minh Đường cũng chỉ đành liền nhận Skynet. Lưới trời tìm tòi dùng Hàn Sâm danh tự vi điểm mấu chốt trường quân đội trận đấu. Rất nhanh, rất nhiều cái tin tức tựu nhảy ra ngoài, một đám nghiên cứu viên cùng bếp núc lớp binh sĩ đều hướng về thượng diện nhìn sang. Nhìn không đầy một lát, Đường Tín sắc mặt tựu biến thành tái nhợt, khi đó rất nhiều trường quân đội truyền thông đều trên phạm vi lớn báo cáo ngay lúc đó trận chiến ấy, hoàng đế cùng quái vật một trận chiến, có thể nói là trường quân đội một hồi. Huy chương, tức trận đấu, quái vật kinh cực vụ cùng trung ương trường quân đội thống trị toàn bộ trường quân đội liên minh thời đại, thì ra là ở đằng kia một chàng sau cuộc tranh tài mới chính thức tuyên bố chấm dứt. Hàn Sâm hoàng đế danh tiếng, vào năm ấy đã trở thành trường quân đội trong tối cường giả đại danh từ, ngay lúc đó báo chí có thể nói là phô thiên cái địa. Tùy tiện mở ra mấy quyển sách báo chí có thể chứng kiến rất nhiều đối với một ít cuộc tranh tài miêu tả cùng đối với Hàn Sâm khoa trương ca ngợi, cơ hồ đem Hàn Sâm hình dung trở thành như thần vĩ đại tiễn thuật tuyển thủ. Tuy nhiên rất khoa trương, bất quá không nghi ngờ chút nào, hiện tại ai đều hiểu, Hàn Sâm năm đó xác thực xuất lĩnh Hắc Ưng trường quân đội đánh bại có tuyệt đối thống trị lực trung ương trường quân đội, tựu như cùng Hàn Sâm theo lời thế giới kia trận đấu, Hắc Ưng mới là cuối cùng vương giả. Những nghiên cứu viên đó nhìn về phía Hàn Sâm ánh mắt lập tức biến thành có chút bất đồng, một cái binh lính chuyên lo bếp núc coi như là vĩnh thán nữ thần số bên trên binh lính chuyên lo bếp núc, cái kia cũng chỉ là kinh nghiệm phong phú lão binh mà thôi, xuất thân chắc có lẽ không quá mức ưu tú, nếu không cũng sẽ không trở thành binh lính chuyên lo bếp núc. Thế nhưng mà không ai từng nghĩ tới, Hàn Sâm cái này mới tới binh lính chuyên lo bếp núc vậy mà sẽ có như vậy quá khứ huy hoàng. Bị toàn bộ trường quân đội cuộc thi xưng là người đàn ông mạnh mẽ nhất, loại này vinh hạnh đặc biệt kể cả Đường Tín ở bên trong, những này trung ương trường quân đội tốt nghiệp nghiên cứu viên, trước kia thế nhưng mà ai cũng không có hưởng thụ qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù sao bọn hắn ở chính giữa trường quân đội thời điểm cũng không phải là trung ương trường quân đội nội người mạnh nhất. Tiểu Hàn, không thể tưởng được lúc ngươi đi học như vậy nghiêu. Lớp trưởng béo cười không ngậm mồm vào được thịt núc ních, bàn tay lớn hung hăng vỗ vỗ Hàn Sâm bả vai, cho thấy nội tâm cao hứng. Có mấy cái nghiên cứu viên gần đây không lớn coi trọng binh lính bình thường, cái này Đường Tín tựu là ghét nhất một cái, bây giờ bị Hàn Sâm hung hăng vẽ mặt, lớp trưởng béo cũng là trong nội tâm không thoải mái. Cũng là bình thường đi, đối thủ quá yếu. Hàn Sâm cũng không phải cái loại này thiện tâm người, Đường Tín đã khi dễ đến trên đầu của hắn, hắn tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Đường Tín mặt trướng trở thành màu gan heo, khóe miệng co giật đến mấy lần, cứng rắn. Ngạnh, là một chữ đều không có nói ra, cơm cũng không ăn, trực tiếp xoay người rời đi. Tiểu Hàn, làm cho gọn gàng vào, ta đã sớm nhìn cái Đường Tín không vừa mắt, cả ngày trừng mắt đối xử lạnh nhạt chọn này lựa kia, giống như tài trí hơn người giống như, nhìn tựu rất chán ghét. Thực nhìn không ra a, ngươi đang ở đây trường quân đội như vậy nghiêu. Hàn Sâm trở lại hậu trù, lớp phó Lưu Minh Lượng mấy người cũng là đúng hắn đại thêm khen ngợi. Được rồi, đều đừng nói nữa. Lớp trưởng béo đóng lại hậu trù môn, trịnh trọng nói với Hàn Sâm. Tiểu Hàn, ngươi về sau muốn cẩn thận một chút, cái kia họ Đường lòng dạ rất nhỏ, lần này nhất định là ghi hận coi trọng ngươi rồi. Ta là bếp núc ban binh, hắn một người chuyên gia tổ nghiên cứu viên, lại có thể làm gì ta? Chấm, Hàn Sâm vừa cười vừa nói. Trên chiến hạm hắn đương nhiên không thể đem ngươi làm sao vậy, nhưng là quay đầu lại đã đến tinh tộc di tích cái kia liền không nói được rồi. Tinh tộc bên trong di tích có rất nhiều tà môn đồ vật, chúng ta cũng không quá quan tâm hiểu, vạn nhất hắn gài bẫy hại ngươi, đến lúc đó thật sự là khó lòng phòng bị, ngươi muốn nhiều lưu ý một chút, đã đến tinh tộc di tích về sau, nhớ rõ tuyệt đối không nên một người đi loạn, tựu đàng hoàng đãi trên chiến hạm, hắn mượn ngươi không có biện pháp. Lớp trưởng béo nghiêm túc dặn dò Hàn Sâm. Lưu Minh Lượng mấy người cũng đều khuyên Hàn Sâm hai câu, Hàn Sâm không muốn để cho bọn họ lo lắng, cũng là đồng ý, bất quá nói về tiểu Hàn ngươi đang ở đây trường quân đội cái kia sao nghiêu, lại trực tiếp. Cầm, bắt được thiếu tá quân hàm, làm sao sẽ chạy đến nơi đây đảm đương một cái binh lính chuyên lo bếp núc đâu này. Lý Minh Lượng nhịn không được lại hỏi một câu, kỳ thật, giấc mộng của ta tựu là trở thành một gã. Nhất danh, trên chiến hạm lính quèn, coi như là làm binh lính chuyên lo bếp núc cũng không sao cả cho nên mới tới tại đây. Hàn Sâm nói rất đúng, nói thật chỉ là hắn cái này lời còn chưa dứt, hắn là nghĩ tại Kỷ Yên Nhiên trên chiến hạm làm lính quèn. Hàn Sâm lần nữa tiến vào nơi ẩn núp thế giới thời điểm, rốt cục thấy được Linh xem ra trắng noãn khuôn mặt nhỏ nhắn. Xem ra là thời điểm đi đánh dị Linh nơi ẩn núp rồi. Hàn Sâm tìm tới Dương Mạn Lệ, làm cho nàng triệu tập nữ thần quân đoàn tất cả thành viên. Các vị, ta quyết định ngày mai lên đường đánh dị Linh nơi ẩn núp, đoạt được này tòa nơi ẩn núp làm vi nữ thần của chúng ta quân đoàn căn cứ, nếu có ai ngờ muốn rời khỏi lời mà nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hiện tại có thể đứng ra ta cũng vậy không miễn cưỡng các ngươi, vô điều kiện đồng ý các ngươi rời khỏi nữ thần quân đoàn. Hàn Sâm ánh mắt theo trên mặt mọi người đảo qua, đoàn trưởng, hiện tại tựu đánh dị Linh nơi ẩn núp, phải hay là không có chút quá nóng này, dị Linh nơi ẩn núp bên trong có quý tộc dị Linh, còn có rất nhiều chỉ. Cái, sinh vật biến dị, thực lực của chúng ta bây giờ còn không quá đủ, không bằng tái phát dương phát triển, đợi mọi người trụ cột gen cùng nguyên thủy gen đều đầy về sau, lại đi đánh dị Linh nơi ẩn núp nắm chắc tựu lớn hơn nhiều. Đúng vậy a đoàn trưởng, chúng ta bây giờ có lẽ dùng phát triển làm chủ. Dị Linh nơi ẩn núp đến cùng có bao nhiêu sinh vật biến dị chúng ta hoàn toàn không biết gì cả, hiện tại đi phải hay là không có chút quá mạo hiểm rồi hả? Chúng ta bây giờ đã có thể lực lớn lượng săn giết nguyên thủy sinh vật, không bằng đợi thêm một chút, đợi mọi người. Hàn Sâm mắt nhìn hò hét loạn cào cào nữ thần quân đoàn thành viên, trực tiếp lạnh giọng nói ra. Ta triệu tập các ngươi tới chỉ là phải nói cho ngươi nhóm, đám bọn họ quyết định của ta, các ngươi chỉ cần chấp hành hoặc là rời khỏi, không nên các ngươi cho ta ý kiến. Bất quá có một câu ta muốn nói rõ bạch, hiện tại rời khỏi nữ thần quân đoàn, về sau vĩnh viễn không mướn người, chúng ta tấn công xong nơi ẩn núp về sau, cũng không chào đón người như vậy, là đi hay ở chính các ngươi lựa chọn. Hàn Sâm mà nói lập tức lại để cho người phía dưới đều yên tĩnh trở lại, rất nhanh sẽ có một người đứng dậy, cắn răng đối với Hàn Sâm nói ra. Có lỗi với đoàn trưởng, thực lực của chúng ta bây giờ còn chưa đủ để dùng đánh hạ dị Linh nơi ẩn núp, ta không thể cầm mạng của mình đi mạo hiểm. Bắt hắn hiệp ước, hợp đồng. Hàn Sâm cũng không nói chuyện với hắn, trực tiếp lại để cho Dương Mạn Lệ lấy ra hiệp ước hợp đồng, cùng người nọ giải trừ hiệp ước hợp đồng. Cách chương.